Chương 59, thời đại sức mạnh to lớn. Chương 59, thời đại sức mạnh to lớn chứng kiến xỉn kỳ không biết làm sao bộ dạng, để lưỡng nghi lạc một hồi sảng khoái bất quá, gần giống như bị đánh chìm chiến hạm, xỉn kỳ cả người đều tại nơi đó trầm mặc không thể, để bản muốn tiếp tục nói gì lưỡng nghi lạc cười khổ sờ lô mũi một cái suy nghĩ một chút, lưỡng nghi lạc hỏi xỉn kỳ, ngươi có nguyện vọng gì sao lưỡng nghi lạc lục lọi cái ly trong tay, hai tròng mắt ngưng mắt nhìn nàng. Sợ ở cái trước trọng tâm câu chuyện trên vướng víu lâu lắm, để cho hai người thay đổi không lời nào để nói, lưỡng nghi lạc không thể không chủ động đổi đề tài. Ai tại sao muốn hỏi ta vấn đề này xỉn kỳ ngẩn ngơ, có chút kỳ quái hỏi, cũng rốt cuộc thoát khỏi cái loại này hốt hoảng cha nở dê tha ý chỉ là ý tưởng đột phát, muốn biết xỉn kỳ ngươi có cái gì chờ đợi sao đương nhiên là có á nếu như một điểm hy vọng cũng không có. Như vậy sống không phải liền không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi không xỉn kỳ mang theo thâm ý nói rằng, đó là nhìn thấu hết thể thâm thúy. Lưỡng nghi lạc kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới xỉn kỳ ngươi dĩ nhiên sẽ loại nghĩ gì này không hề giống ngươi a ta đây hẳn là muốn thế nào muốn xỉn kỳ tức giận hỏi, khuôn mặt mượt mà có chút khả ái, tay nhỏ bé cũng từ trong tay áo vương, lộ ra một đoạn trắng nón cánh tay ta cho rằng xỉn kỳ ngươi sẽ nói, nguyện vọng gì gì đó căn bản không cần. Chỉ cần như bây giờ vậy len lén lười, đem tất cả công tác đều giao cho người khác thì tốt rồi lưỡng nghi lạc làm như không nhìn thấy bộ dáng của. Nàng, cười ha hả nói. Ta ở trong mắt ngươi liền là như vậy sao xỉn kỳ nhổ nước bọt nói. Không sai ngươi cho ta ấn tượng liền là như vậy lưỡng nghi lạc khẳng định gật đầu nói. Tiểu lạc ngươi cái này nhất định là tại trả thù chứ xỉn kỳ một bộ ta cũng biết dáng vẻ, nhìn chằm chằm lưỡng nghi lạc. Ta chỉ là muốn khi dễ ngươi mà thôi lưỡng nghi lạc cười híp mắt vừa nói, không có chút nào lưu ý liền nói ra như vậy thật sự rất tốt à xỉn kỳ đảo cặp mắt trắng dã. Còn nữa, tiểu lạc làm nam hải tử không muốn nhỏ mọn như vậy á, nếu không sẽ không có ai thích ra vậy thật là đúng xin lỗi ta nhưng là có thê tử người, ân, còn giống như có vài vi ngô xỉn kỳ nghe xong, hô xả giận, cũng là không biết muốn nói thế nào, đối với lưỡng nghi lạc trong giọng nói ý tứ, hay là mấy vị thê tử. Nàng đến lúc đó, cảm xúc không lớn, không phải quản thừa không thừa nhận, mẫu hệ thị tộc xã hội sớm đã qua, hiện tại chính là phụ hệ thị tộc xã hội, lưỡng nghi lạc làm ở thời đại này đến xem đúng vô cùng bình thường vì sao đều muốn khi dễ ta à, biết rất rõ ràng ta không am hiểu điều này xỉn kỳ khổ nào nói rằng, nàng không cảm thấy sinh khí, phản mà đối với loại này giao lưu phương thức rất là ưa thích, loại này chưa bao giờ có mới mẻ phương thức. Chỉ bất quá đụng tới ra mặt dày rồi hướng nàng không tôn kính. Người, xin kỳ thực sự không phải biết rõ làm sao dùng ngôn ngữ tới đối kháng ha ha ha ta không phải là trước kia nói ây ư, chỉ là bởi vì xin kỳ ngươi rất khả ái á chừng mắt nhìn, lương nghi lạc cười ha ha lấy. Huống chi à, nếu quả như thật không có ai yêu thích ta, như vậy ta cuối cùng cũng chỉ có thể tìm xin kỳ ngươi, ai bảo ngươi ở chớ chú ta à. Làm chớ chú ta đại giới cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đi qua lưỡng nghi lạc nói thật, không có bất kỳ trêu chọc ý tứ, cái này ngược lại để xỉn kỳ có chút bối rối chờ đợi một chút ta cũng không có chớ chú ngươi a không phải, không đúng, ta là nói, tìm ta thông báo gì gì đó xỉn kỳ sắc mặt đỏ bừng, non hạ củ tay nhỏ bé cấp tốc bãi động, có chút, đứng ngồi không yên gấp nói rằng, cái này dường như không tính là thông báo chứ xỉn kỳ ngươi suy nghĩ nhiều lưỡng nghi lạc dù bận vẫn đúng dung, tiếp tục dùng ngôn ngữ chèn ép nàng. Không phải, không gọi thông báo sao cái gì đó chỉ có gọi thông báo a ngươi nghĩ muốn biết lưỡng nghi lạc quỷ dị nói rằng, hai tròng mắt màu đen bên trong lộ ra một tia sáng chói. Coi là, quên đi ta cảm thấy được vẫn là không biết được xỉn kỳ lập tức liền cảnh giác, lắc đầu cự tuyệt nói. Phải không vậy thì thật là đáng tiếc á lưỡng nghi lạc làm bộ thất lạc thở dài. Luôn cảm thấy ngươi lại đang suy nghĩ gì không phải hảo sự tình á giận trách liếc nhìn lưỡng nghi lạc, xỉn kỳ trách tội nói. Ha ha ha ha ca y na ho có cái gì không phải hảo sự tình nô, trở lại nguyên lai vấn đề, xỉn kỳ nguyện vọng của ngươi đến cùng là cái gì chứ cười ha ha, lưỡng nghi lạc lại đem vấn đề hỏi trở về. Nguyện vọng lời nói ta hy vọng thân thủ sáng tạo một cái, lý tưởng mình trong thế giới đây nói đến nguyện vọng, xỉn kỳ giống như là một vị ước mơ thiếu nữ vậy. Vẻ mặt mong đợi nói rằng, cái này cao thiên nguyên không phải là ngươi một tay chế tạo ra sao không phải, cùng cái này bất đồng, ta hy vọng đúng, có thể bịa đặt, ở trong hư vô sáng tạo ra một cái thế giới, chỉ có như vậy mới là ta trong giấc ngộng dáng vẻ, cái này Cao Thiên Nguyên bởi vì cần tùy thuộc đồ đạc nhiều lắm, còn cần chiếu cố được sở có thần linh ý nguyện lưỡng nghi lạc liễu nhiên gật đầu. Cao Thiên Nguyên cũng không phải là ạ mạ tệ giặt một người Cao Thiên Nguyên, nó thuộc về tất cả chúng thần, xỉn kỷ cũng không. Có cái loại này quyền lợi đem điều này thần chi quốc độ tùy ý cải tạo như vậy xỉn kỷ liền đi thử một chút đi lưỡng nghi lạc cẩn thận đề nghị. Nô nói ung dung, nhưng đúng căn bản làm không được á xỉn kỷ có chút thất lạc nói rằng. Ta lực lượng chân chính cùng hồ là không có quan, thế nhưng ngươi cũng biết, vì ở cái trước thời kỳ sống sót, càng nhiều hơn lực lượng là ứng dụng ở hủy diệt trên, cũng vì vậy lực lượng của ta nếu như đem hết thể đều tiêu diệt, hóa thành hư vô đến lúc đó không thành vấn đề, thế nhưng nếu muốn từ trong hư vô sáng tạo đồ đạc liền vô cùng khó khăn đến lúc đó tiểu lạc ngươi à, này có thể sử dụng ở các phương diện lực lượng phi thường không tệ đây không có chút nào ngại liền đem chính mình đại. Khái năng lực nói ra, đối với lượng nghi lạc đa dạng ma pháp lực số lượng, xỉn kỳ đến là có chút ước ao lượng nghi lạc lắc đầu. Nói, chỉ bất quá ta là vận khí tốt, cũng không có cùng ngươi một dạng sinh ra ở hỗn loạn niên đại mà thôi, nếu như cùng ngươi một dạng ta cũng sinh ra vào niên đại đó, nào có thời gian nghiên cứu những thứ này có không có, sợ rằng hủy diệt cùng giết hại lực lượng mới là chân chính cần đi dừng một chút, lưỡng nghi lạc lại an ủi, hơn nữa chính là bởi vì xỉn kỳ ngươi sở hữu lực lượng này, mới để cho ngươi còn sống, mới có thật phát hiện mình nguyện vọng tư cách. Phản tránh thời gian còn nhiều mà, ngươi có thể tiếp tục từ từ nghiên cứu lực lượng của chính mình. Xin kỳ nghe xong, có chút trầm mặc, sau đó mới mang theo có chút ưu sầu nói, trên thực tế, sáng tạo một cái thuộc về mình trong giấc mộng thế giới xác thực đúng nguyện vọng của ta, thế nhưng còn có rất đại nhất bộ phận, là ta đang tránh né thời đại lực lượng có chút kinh dị với xin kỳ thương cảm, lượng nghi lạc hiếu kỳ hỏi. Không sai, thời đại lực lượng. Đây là bây giờ ta cũng vô pháp chống cự lực lượng, tựa như trên một thời đại cùng cái này một thời đại phân chia giống nhau. Những thứ này phân chia cũng không phải là bởi vì, mà là đang phát sinh lúc, liền tự nhiên bị tồn tại sinh vật sở lý giải ta có dự cảm. Thần linh thời kỳ chung quy sẽ kết thúc, loại này thời đại lực lượng liền là tất cả chúng thần cộng lại cũng vô pháp ngăn cản ta đã từ trên một thời đại còn sống, mà thần linh thân phận cũng chắc chắn để cho. Ta đối mặt thời đại này cùng tới thời kỳ thay đổi hồng thủy, coi như là ta lực lượng bây giờ, cũng không nắm chắc vượt qua nhàn nhạt nói, xin kỳ nhẹ nhàng nhấp miếng trong chén vượt, ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua thần xã đại môn, đem một luồng thần bí chiếu xạ ở nơi này cao quý nơi. Đây là lưỡng nghi lạc lần đầu tiên nhìn thấy xin kỳ lộ ra đau thương, trước kia nàng vẫn luôn là nhạc thiên đối với tất cả.